Chương 1058, Hanabi cũng muốn làm lão sư. Chương 1058, Hanabi cũng muốn làm lão sư mà ngay tại lúc này, một hồi đi học chung reo tiếng liền từ nhị dạ trường học bên trong truyền đến. Nói thật, có lẽ là bởi vì đệ nhị hổ cả rất có thấy xa nguyên nhân, hay hoặc giả là bởi vì nhị dạ bản thân đúc luyện liền cần đại lượng nơi nguyên nhân, nhị dạ trường học diện tích là rất lớn. Nhất là có xanh hóa tích, chiếm cứ đại khái 3/4 địa phương. Cũng vì vậy, đứng ở bên ngoài trường học trương tường, đúng rất khó xuyên thấu qua những cây đó mộc tre chứng kiến nhị dạ trường học. Bất quá, những thứ này đối với trương tường mà nói, cũng là không có ảnh hưởng chút nào. Thậm chí có thể nói, những cây cối này ngược lại sẽ trở thành trương tường trong kế hoạch một bộ phận. Bởi vì, trương tường vốn là không có tính toán tránh đương đương điệu tàu đi vào. Như thế thú vị sự tình, tại sao có thể bởi vì ta đến, mà trở nên không thú vị bắt đi đâu? Trương tường nở nụ cười một tiếng. Lập tức, thân ảnh của hắn cũng đã là biến mất ở cổ nổ hạ thôn đường phố Makizuki trên. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, thân ảnh của hắn cũng đã là xuất hiện tại nhị dạ trường học bên cạnh. Chính xác mà nói, đúng lén lút điệu tàng ở tại trên một cây đại thụ, giấu ở cành cây trong lúc đó hướng về kia nhị dạ trường học đệ nhị tầng trong đó một gian phòng học nhìn sang. Ở gian phòng này bên trong phòng học, không lâu sau về sau liền sẽ có một hắn sở chờ người đi tới nơi này. Nhưng tại trước đây, Trương Tường đầu tiên quét một vòng bên trong phòng học chẳng cảnh. Mà kết quả, cũng là không có ngoài hắn ý liệu ra. Lúc này, trong phòng học lại là có chút hô nở luận. Bởi vì, trong phòng học người, là một đám niên kỷ ở 5 tuổi đến 7 tuổi khoảng chừng thiếu niên cùng thiếu nữ. Cái này một cái tuổi thiếu niên cùng thiếu nữ, đúng giàu nhất hiếu kỳ, cùng với sẽ làm ra các loại dở khóc dở cười sự tình người tới. Càng chưa nói, bọn họ đã là trải qua khai giảng thời điểm, bởi vì chưa quen thuộc hoàn cảnh đợi một chút nguyên nhân mà có chút câu nệ thời kỳ, trở nên có chút cáo giả sờ rõ ràng lao sư tính khí, biết mình như vậy hành vi chỉ cần ở lao sư đi vào phòng học trước đình chỉ, liền sẽ không bị đến bao nhiêu trách cứ. Mà ở những thứ này trong hỗn loạn, đại khái có thể chia làm hai phái, hoặc giả nói là lượng chủng hỗn loạn. Một loại là tương đối tùy ý có thể thấy được ngồi cùng bàn trong lúc đó, hoặc là giữa bằng hữu loại nào vui đùa. Mà một loại khác, thì là cho Trương Tường một loại manh liệt tức nhìn kỹ cảm giác. Bởi vì, cái này một loại cảnh tượng, hắn từng tại cái này nhị dạ trường học phục vụ vạn năm ở cuối xe thời điểm, liền đã từng đã biết không ít lần. Đó chính là, nữ sinh giữa chiến tranh liền tương tự với đúng nguyên tắc trong. Ý nổ cùng xạ cụ dạ trong lúc đó đối với xạ sủ kẻ tranh đoạt một dạng, một đám nữ sinh quay chung quanh ở một người dáng dấp có thể nói là anh Tuấn, khí chất có chút lạnh như băng xuất ca bên cạnh, ở phát ra các loại mê gái. Nhất là trong đó có hai nữ sinh, càng là vì người nào tọa ở cao y kia ca đẹp trai bên cạnh, mà đang ở tranh cãi ầm ĩ lấy, gần như sắp đạt được xuất thủ trình độ. Mà đương nhiên, nhìn như thế khiến người hâm mộ và ghen ghét một màn. Ở bên cạnh nhưng thật ra là đầy hứa hẹn cân nhắc không ít phổ thông nam sinh, ở cắn răng nghiến lợi. Bất quá, những đứa bé này giữa chiến tranh Trương Tường cũng chỉ là cảm thán một tiếng tiểu hài tử bây giờ thật trưởng thành sớm mà thôi. Chỉ bất quá vào lúc này, Trương Tường cũng là đột nhiên lỗ tai hơi một cái run run. Tới sao Trương Tường ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng học phương hướng. Mà ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân cũng là từ trên hành lang vang lên. Mà giống như là Trương Tường ở thì ra thế giới khi còn bé như vậy, vô luận chơi bao nhiêu điên, ở lão sư xuất hiện thời điểm, luôn là sẽ trong nháy mắt an tĩnh lại quy luật. Ở thứ lạp một tiếng vang lên sau đó, kia nguyên bản tranh cãi ầm ĩ vô cùng phòng học, cũng là đột nhiên yên tĩnh lại. Giống như là, bên trong phòng học này hùng hài tử, trong nháy mắt liền đều trở thành ngoan bảo bảo. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là rốt cuộc thấy được chính mình chờ đợi người. Đứng ở kia kéo ra cửa phòng học ra đúng một cô thiếu nữ, một cái tuổi chừng ở mười mấy tuổi tả hữu, có một đôi tinh khiết con ngươi màu trắng, hoặc có lẽ là vì có thể có vẻ càng ra thành thục duyên cơ đi, kia một đầu tóc đen thui bị nàng lược đến rồi phía sau, dùng một cây rủy bằng cho trói lại thiếu nữ. Mà ở hai tay của nàng trên, thì là ôm một đống thoạt nhìn đã cảm thấy là chuẩn bị được vô cùng sung túc tư liệu. Mà cái này nhân loại cũng không là người khác, chính là Hanabi. Thì ủ gạ Hanabi. Còn như vốn nên là đứng ở Tsu Nã đại nhân bên người Hanabi, sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi đây, thì là có rất rất nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là nàng lúc đầu sở phải bảo vệ Sù Nạ đại nhân, muốn lười biếng. Nhất nhất mỗi một lần nhị giả trường học thu nhận xong học sinh sau đó, vì hỏa chi ý chí có thể thuận lợi chuyển thừa. Cách mỗi không lâu sau, hồ cả đều sẽ xuất hiện tại nhị giả trong trường học, quan tâm một cái các học tập tiến triển, thuận tiện phục vụ một cái lâm thời lao sư, lấy hồ cả huyên bác tri thức nói một bài giảng. Bất quá, nói là nói rất phiêu giải ổ, nhưng trên thực tế thì là tẩy não mà thôi mà thôi. Vì cường hóa nhị giả trường học học sinh, đối với Cổ Nộ Hạ nhận đồng cảm giác mà thôi. Cổ Nộ Hạ sở dĩ gặp phải nhiều như vậy phấn đấu quên mình, vì nhận thôn hoặc là oanh oanh liệt liệt hiến thân, hay hoặc giả là yên lặng hy sinh nì dạ, cái này hạng nhất chế độ không thể bỏ qua công lao. Mà đệ tam hổ cả, thì là bên ngoài trung tướng cái này hạng nhất chế độ làm được tốt nhất người. Nếu không, dựa vào nạ rủ tổ lúc nhỏ này đãi ngộ, hắn không báo phục Cổ Nộ Hạ nì dạ thôn thì tốt rồi. Tại sao có thể có phải làm trên hồ cả, vây quanh thôn mộng tưởng đâu đây hết thảy, đều là đệ tam hồ cả tẩy náo thành quả. Mà đệ ngũ hồ cả Sú Nạ lúc đầu cũng phải cần tới, nhưng bất đắc dĩ vu mộ cái Cổ Nộ Hạ nổi tiếng tự phường, tháng ngày ra một nhóm không biết lai lịch không biết thật xấu rượu. Cho nên, thân là đệ ngũ hồ cả Sú Nạ, vì không cho cái này một nhóm có thể là ngụy liệt sản phẩm chạy vào thị trường, quyết định đích thân đi vào phân biệt xuống. Khao y để cho chúng ta quay lại đến trong cảnh tượng mà tới. Mà nhìn xuất hiện tại cửa người, cũng không phải là bọn họ trong dự liệu lao sư, ngược lại là một gã so với bọn họ lớn hơn mấy tuổi tỷ tỷ. Bên trong phòng học hùng hài tử nhóm nhất thời là có chút huyên náo. Chỉ bất quá, vào lúc này, một người thân ảnh cũng xuất hiện tại phòng học ở ngoài. Đó là một cái trải hạt dẻ đầu, trên trán cột Cổ Nộ Hạ hộ ngạch, mũi chi thượng hưu lấy một cái vết chày. Tuổi chừng ở 18 tuổi người đàn ông trung niên. Không sai, hắn chính là ở nguyên tắc trong rất được đệ tam hổ cả tín nhiệm Umino. Izuka. Chỉ bất quá, hắn nhưng bây giờ đúng cũng không có giống như nguyên tắc trong một dạng, lộ ra nụ cười ấm áp. Ngược lại là trên trán xuất hiện điều điều gân xanh, có vẻ hơi nổi giận đùng đùng. Thế nhưng, đây cũng là bình thường. Bởi vì, mặc cho lão sư kia xem cùng với chính mình tiểu đội bên trong học sinh, ở đi học thời điểm tranh cãi ầm ĩ không ngừng, đều sẽ cảm thấy sinh khí chứ càng chưa nói. Đây là đang hổ ca đại nhân phái tới nỉ dạ trường học, điều tra trường học học tập tiến độ ám bộ trước mặt.